Vũ Thần Chúa Tể, chương 1071, Rồng Phượng trong loài người. Khóc truyện audio.com, đến khi đó, ai dám cùng ngươi, ta Đại Vĩnh Vương Triều đối nghịch. Bản tọa ra lệnh một tiếng, chắc chắn Bách Triều đến cung cấp ta Đại Vĩnh Vương Triều, sẽ trở thành Bách Triều chi địa lịch sử thượng đệ nhất cái hoàng triều, công ở nghìn thu, kinh sợ vạn cổ. Trần Đế Các hôm nay mở rộng, đây tính toán là cái gì? Sở dĩ, hiện tại Bách Triều chi địa chúng ta các đại vương triều giữa tranh, cũng không phải quốc thổ, cũng không phải ngắn ngủi xấu tốt, mà là thời gian, đột phá võ hoàng thời gian. Lần này thiên ma bí cảnh chuyến đi, chúng ta các đại vương triều lão tổ tất cả đều bước vào nửa bước võ hoàng cảnh, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là ba năm năm năm, chúng ta lại đều có cơ hội bước vào bát giai võ hoàng cảnh giới, mà chúng ta so đấu, còn lại là ai có thể thứ nhất đột phá đến võ hoàng cảnh giới, này, mới là chân chính tranh đoạt then chốt. Đến khi đó, cái gọi là thiên tài, đây tính toán là cái gì? Toàn bộ Bách Triều chi địa thiên tài, đều muốn trở thành chúng ta Đại Vĩnh Vương Triều đệ tử. Bùi Đông Hành băng lãnh cười ha hả. Sở dĩ, người bây giờ muốn làm, chính là tài nguyên, siêu tập hết thảy bản tọa cần tài nguyên, làm cho bản tọa trước ở Lý Huyền Cơ đám người trước, đột phá bát giai võ hoàng. Đến khi đó thiên hạ này, đúng là ta Đại Vĩnh Vương Triều thiên hạ, này Bách Triều chi địa cũng sẽ là ta Bùi Đông Hành cái thế hoàng triều. Nghe hiểu chưa? Tiếng ầm ầm âm truyền đến, Bùi Phượng Tường triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn cuối cùng minh bạch ban đầu ở Chiêu Thiên Thành trên quảng trường, lão tổ tại sao phải chém giết Hoành Thiên Kiêu, vì sao trở lại trong vương triều, lại vạn sự mặc kệ, trực tiếp xa vào khổ tu, nguyên lai đây hết thảy đều là cái này. Xác định ở cái thế sự thống trị chí cao hoàng triều phía trước, một cái nho nhỏ Hoành Thiên Kiêu, lại tính được là cái gì? Huống chi còn là một cái phế bỏ cánh tay thiên tài. Lấy Trần Đế Các ở thiên ma bí cảnh trong triển lộ ra thực lực, mặc dù là hiện tại lão tổ cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem Trần Đế Các trấn áp, cùng với là địch tiêu hao thực lực bản thân, tiện nghi kẻ khác. Còn không bằng vứt bỏ hết thảy, khiến một cái huyến thế tương lai. Cái thế hoàng triều a, mặc dù là lấy Bùi Phượng Tường trầm ổn, giờ khắc này cũng không nhẫn nại được nội tâm kích động. Đệ tử, minh bạch, cung kính quỳ một chân trên đất. Bùi Phượng Tường mang trên mặt vẻ kích động, cảm thấy mỹ mãn lui xuống đi. Biết lão tổ xem sau, hắn đối lão tổ quyết định, lại không bất kỳ bất mãn nào, có chỉ là kính nể. Xác định, như Bùi Đông Hành suy đoán vậy, theo thiên ma bí cảnh trong sau khi đi ra, Lý Huyền Cơ bọn người như Bùi Đông Hành một dạng trở lại vương triều, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu bế tử quan. Có lẽ bọn họ ý nghĩ, chưa chắc sẽ như Bùi Đông Hành như vậy, muốn thành tựu một cái thế hoàng triều, nhưng ít ra, mỗi người cũng muốn dẫn đầu đột phá đến bát giai võ hoàng cảnh giới, trở thành Bách Triều chi địa kế tiếp huyết ma giáo giáo chủ sau, một cái khác nghịch thiên võ hoàng. Bách Triều chi địa Tây Nam, một mảnh xanh tươi trong dãy núi, tọa lạc một vùng thung lũng. Thanh sơn thúy lục, suối nước thạch đài, chim hót hoa nở, rực rỡ nhộn nhạo. Nơi này là trung đẳng thế lực Huyền Âm Cốc tổ địa chỗ, bên trong lầu các đứng vững, lấy hán cầu thang đá bằng bạch ngọc tạo hình, xa hoa, rầm rộ. Cốc chủ, khóc truyện audio.com. Lúc này trong sơn cốc súng lại nhiều Huyền Âm Cốc cường giả, một đám người mặc nữ tử quần trắng đứng, trẻ có già có, cung kính nhìn về phía trước mang theo mất mát. Phía trước trên thạch đài, Huyền Âm Cốc cốc chủ Hoa Vân Phượng mang theo Chu Chỉ Vi, đứng ở chư vị, lần này đi nhóm cũng không biết phải bao lâu, chờ cùng quay về có lẽ lại có thể đem chư vị đều dẫn vào Phiêu Miểu Cung trong. Hoa Vân Phượng mở miệng, tâm tình thật tốt, nghe đồn, Huyền Âm Cốc cùng vũ vực cao nhất Phiêu Miểu Cung, có một tia liên quan, thật tuyệt đối không phải nói ngoa. Huyền Âm Cốc sáng lập người, năm đó chính là Phiêu Miểu Cung một gã thị nữ, chỉ vì làm trái cung quy, bị đuổi ra, đi tới Bách Triều chi địa thành lập Huyền Âm Cốc, tịch mịch lác đác, lúc tuổi già cực kỳ thê thảm. Nhưng sau Phiêu Miểu Cung nhanh chóng khuếch tán, các nơi thu nhận nhân tài, thậm chí ở Bắc Thiên Vực cũng thành lập hành cung, đại vũ vực Phiêu Miểu Cung tổng bộ nắm giữ Bắc Thiên Vực các đại thế lực uy danh hiển hách. Mà năm đó Huyền Âm Cốc lão cốc chủ lưu lại một ngọc bội, cho thấy nếu sau này Huyền Âm Cốc có thiên tài sinh ra, nhưng dẫn tiến vào Bắc Thiên Vực Phiêu Miểu Cung. Bất đắc dĩ, Huyền Âm Cốc ở Bách Triều chi địa gần như chỉ ở trung đẳng thế lực trong cao nhất, qua nhiều năm như vậy thẳng không có gì thiên tài đứng đầu sinh ra. Đời này, lại xuất hiện Chu Chỉ Vi cái này trăm năm khó gặp thiên tài. 20 tuổi không tới, đầu tiên là ở Hóa Tôn Thảo dưới sự trợ giúp bước vào lục giai vũ tôn cảnh giới, về sau ở thiên ma bí cảnh trong lại lấy được kỳ ngộ, một lần bước vào thất giai vũ vương cảnh giới. Bực này thiên phú, đừng nói tiến nhập Phiêu Miểu Cung Bắc Thiên Vực phân bộ, sau này ngữ khí được phía trên nhìn chúng, trực tiếp tiến nhập vũ vực Bắc Thiên Vực tổng bộ cũng không phải là không có khả năng, để cho Hoa Vân Phượng làm sao không kích động. Thậm chí vì phòng ngừa Chu Chỉ Vi ở trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng cái này Huyền Âm Cốc cốc chủ thất giai hậu kỳ Vũ Vương thậm chí chuẩn bị chính mình đem Chu Chỉ Vi đưa về Bắc Thiên vực Phiêu Miểu Cung, để tránh khỏi xuất hiện tình trạng. Đứng ở Huyền Âm Cốc cao nhất chi địa, Hoa Vân Phượng nhìn phía xa Bách Triều chi địa khóe miệng vẽ bề ngoài một chút lãnh đạm nụ cười. Chờ lấy đi, một ngày nào đó, nàng Hoa Vân Phượng còn có thể trở về, đến ngày đó, này cái gọi là Bách Triều chi địa dưới cái nhìn của nàng, có lẽ sẽ chỉ là loài rôn dế một dạng tồn tại chứ. Mà Chu Chỉ Vi cũng là nhìn Bách Triều chi địa chỗ, chẳng biết tại sao, lúc này trong óc nàng hiện lên, dĩ nhiên là Tần Trần. Tần Trần trước ở thiên ma bí cảnh trong cường đại biểu hiện, dành cho nàng không gì sánh được thật lớn rung động, nàng luôn luôn cho là mình là trăm năm khó gặp thiên tài, liền Bách Triều chi địa cái gọi là thập đại tân tú, cũng không bị hắn để vào mắt, chỉ có đối mặt Tần Trần thời điểm, lại đàn sinh ra một cổ cảm giác vô lực chấn động theo. Nhưng rất nhanh, Chu Chỉ Vi biểu tình lãnh đạm lại, đem Tần Trần theo trong đầu vứt bỏ. Không sai, Tần Trần là mạnh, nhưng lại thế nào? Coi như cường thịnh trở lại cũng bất quá là ở này Bách Triều chi địa mà thôi, như là vũng bùn trong cá trạch vĩnh viễn không biết trời cao, long chi lớn. Góc truyện audio.com, mà nàng, sắp tiến nhập Bắc Thiên vực thậm chí tương lai có hy vọng tiến nhập Vũ vực Phiêu Miểu Cung tổng bộ, nàng là rồng phượng trong loài người, sớm muộn cũng có một ngày biết trao liệng cửu thiên, còn Tần Trần có lẽ nhiều năm sau chỉ có thể thật cao nhìn lên nàng chứ. Cốc chủ chúng ta đi thôi. Thản nhiên cười, Chu Chỉ Vi bồng bềnh xoay người cùng Hoa Vân Phượng một đạo, như là cửu thiên thần nữ một dạng bay lên trời, trong nháy mắt biến mất ở Thương Mang Sơn mạch bên trong, đi tới xa xôi Bắc Thiên vực. Chu Chỉ Vi bọn họ cũng không biết là Tần Trần cũng không có thời gian dài ở Bách Triều chi địa, dự định tương tự cũng chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Bách Triều chi địa dù sao quá mức cằn cỗi, lấy hắn hiện tại tu vi, mỗi đề thăng một lần, đều cần quá nhiều tài nguyên cùng bảo vật mà Bách Triều chi địa xa xa cung cấp không điều kiện như vậy. Huống chi chắc Thanh Phong bọn họ ở đột phá thất giai sau, cũng đã sớm nghĩ đi tới Bắc Thiên vực. Bất quá cách trước khi đi Tần Trần còn có một món khác chuyện trọng yếu muốn làm. Khách chương.